Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 326, chương 326, hộ pháp chức vụ. Lại nói Thiệu Dương cùng Lý Thuần Phong một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi. Bên cạnh bọn thị vệ lại kính như thần minh, không có chút nào hoài nghi. Hai vị này đều là có lớn bản lãnh. Hai người thoảng qua chuyện phía một trận, liền động thân tiến đến trừ nơi đây quỷ mị. Bọn thị vệ nhao nhao đuổi theo. Nếu nói trước đó bọn hắn có lẽ còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ có Thiệu Dương cùng Lý Thuần Phong hai vị này cao nhân cùng một chỗ, còn có cái gì phải sợ? Đi vào quỷ mị ẩn hiện trong núi rừng, Lý Thuần Phong hướng Thiệu Dương cười một tiếng. Quốc công, ngươi mời. Thiệu Dương vội vàng khiêm nhượng. Vẫn là Lý đạo trưởng ngươi tới đi. Hắn chỗ nào am hiểu những thứ này môn đạo. Nếu là quỷ này mị xuất hiện, Thiệu Dương ngược lại cũng không sợ. Nhưng cái này tìm không thấy thời điểm, Thiệu Dương cũng chỉ có ôm cây đợi thỏ. Đây cũng không phải là biện pháp gì tốt. Đã Thiệu Dương nói như vậy, Lý Thuần Phong liền vậy không tiếp tục khiêm nhượng. Chỉ thấy hắn mỉm cười, trong tay phất trần hất lên. Cặp mắt của hắn bên trong đã sáng lên trong suốt hào quang, có chút ý tứ. Thiệu Dương ở một bên nhìn ngạc nhiên, Lý Thuần Phong thủ đoạn này tựa hồ so với mình U Minh Nhãn còn cao minh hơn rất nhiều. Thiệu Dương nghĩ như vậy, chỉ thấy Lý Thuần Phong ánh mắt cực nhanh vừa đi vừa về băn khoăn, bỗng nhiên khóa chặt trong đó một cái phương hướng, sau đó chỉ quyết vừa bấm, trong miệng liền quát một tiếng, tật, chỉ thấy một tia sáng hướng về kia bên trong khóa đi. Tư tư, dưới chân trong bụi cỏ truyền đến tỉ mỉ âm thanh, sau đó chỉ thấy một đạo ánh sáng yếu ớt ảnh hiện ra tại nơi đó. Thiệu Dương sợ hãi thán phục gật đầu, quả nhiên cao hơn chính mình minh hơn nhiều. Sống thần tiên, sống thần tiên. Bọn hắn phía sau, bọn thị vệ tự nhiên càng là sợ hãi thán phục. Lý Thuần Phong vẻ mặt nhàn nhạt, trong tay chỉ quyết biến hóa, cái kia đạo u ảnh đã bị hắn bắt giữ lấy hiện lên. Đám người thấy rõ, chỉ thấy cái này rõ ràng là một cái xem ra khoảng 30 tuổi trẻ thiếu phụ. Phong vận vẫn còn, bị Lý Thuần Phong thần thông câu ở, nhất thời không ngừng khóc sướt mướt, hướng về Lý Thuần Phong cầu khẩn tha mạng. Lý Thuần Phong gật đầu, ngươi có gì oan khuất, từ đầu nói đến, thiếu phụ kia không dám giấu giếm. Cẩn thận nói, nguyên lai, thiếu phụ này nguyên bản cũng là gia đình hòa thuận, vợ chồng tương kính như tân, sinh hoạt coi như viên mãn gậy như ý. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thiếu phụ này gả vào nhà chồng về sau nhiều năm chưa thể sinh dục, thế là liền dần dần rước lấy nhà chồng khinh mạn. Mà thiếu phụ này vậy bởi vì chính mình sai lầm, cho nên không dám lắm miệng, chỉ có thể chịu nhục. Về sau, trượng phu lại đòi một cô tiểu thiếp, thiếu phụ này cũng chỉ có nhịn. Ai ngờ, không có qua mấy năm, cái kia tiểu thiếp vậy mà sinh dục một tử. Cái này nguyên bản cũng là nhà chồng chuyện tốt, thiếu phụ mặc dù đáy lòng có chút khó chịu, nhưng đến cùng cũng vẫn là miễn cưỡng tận lấy vợ cả chức trách. Đối với cái kia tiểu thiếp, con thứ rất là chiếu cố, nhưng người nào liệu, cái kia tiểu thiếp lại không cam lòng chính mình thiếp thất vị trí. Lại tại trượng phu bên tai thổi cái gối gió, cái kia trượng phu cũng là nhất thời hồ đồ, lại lên phế vợ cưới thiếp suy nghĩ, thiếu phụ này như thế nào nhịn được loại khuất nhục này. Liền tại cái này một mảnh trong rừng treo cổ tự tử mà chết, oán khí không tiêu tan, hóa mà làm quỷ. Lý Thuần Phong lắc đầu, cho dù ngươi có oan khuất, cũng chỉ cùng nhà chồng có quan hệ, ở chỗ này ẩn hiện cũng là làm trái với luật chơi. Ta đã học này thuật, không thể nói, đành phải. Lý Thuần Phong nói xong, thiếu phụ kia cũng nghe sau khi ra ngoài người đến sát ý, liên tục dập đầu. Cái khác bọn thị vệ ở phía sau nghe, mặc dù có chút đồng tình, nhưng việc này cũng không hiếm thấy, không có gì đáng nói, duy chỉ có Thiệu Dương khác biệt, hắn xuất thân ở đời sau, đã sớm không có loại quan niệm này, cho nên ngược lại mười phần trơ trẽn nhà chồng gây nên. Cho nên Thiệu Dương lắc đầu, ngừng lại Lý Thuần Phong, Lý đạo trưởng chậm đã, Lý Thuần Phong quay đầu nhìn hắn, Thiệu Dương nói, nếu là cái này oán quỷ nói không giả, vậy chuyện này cũng không thể toàn bộ trách nàng, có thể thông cảm được, đạo trưởng không bằng thủ hạ lưu tình, tha cho nàng một cái mạng đi, đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Cái kia oán quỷ cũng là cơ linh, liên tục lễ bái, đương nhiên, đây cũng là việc nhỏ. Đã Thiệu Dương mở miệng, Lý Thuần Phong tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải thu nàng tính mệnh. Lý Thuần Phong phất trần chặn lại, không khỏi cười nói, quốc công thật sự là mềm lòng người. Đã quốc công mở miệng, ta lại sao dám không tuân theo. Thiệu Dương vội vàng khiêm tốn. Đạo trưởng nói chỗ nào lời nói, cái này có thể gấp sát ta. Lý Thuần Phong lại khẽ nhíu mày, bất quá, nhân quỷ khác đường, nàng lại có oan khuất, dù sao cũng là một quỷ, há có thể cả ngạch tại dương thế trong lúc đó ẩn hiện. Lúc này thời gian còn thấp, thì cũng thôi đi, nếu là thời gian lâu, e sợ phản thành tai họa. Đến lúc đó cũng không nhất định sẽ dựa vào nàng ý nghĩ lúc này. Thiệu Dương lại cười một tiếng. Đạo trưởng, ta có một cái so đo. Cũng không biết có được hay không. Đạo trưởng có thể nghe một chút. Ồ, quốc công mời nói. Lý Thuần Phong nói. Không nói đến thân phận của Thiệu Dương. Vẻn vẹn là Lý Thuần Phong diệu thuật suy tính. Cũng biết Thiệu Dương xuất thân không tầm thường. Siêu thoát vùng thế giới này, tự nhiên đối với hắn coi trọng, bằng không mà nói, cái này núi Thanh Lương tiểu quỷ, chỗ nào dùng đến hắn Lý Thuần Phong tự mình xuất thủ. Thiệu Dương cười nói, Lý đạo trưởng, ta là nghĩ như vậy, bệ hạ ban cho ta cái này Hoàn Dương quan bên trong, mới chỉ là mới lập, bên trong còn cái gì đều không có, ta nhìn cái này oán quỷ. Cũng là có mấy phần tu luyện tại, không bằng liền phong nàng làm ta trong quan một cái hộ pháp chức vụ được. Đã có thể hộ vấn này quan chu toàn, cũng có thể làm nàng an tâm tu hành. Lý Thuần Phong hai mắt tỏa sáng, không khỏi gật đầu, tự nhiên cũng là có thể hành chi sách. Ngược lại là tiện nghi tiểu quỷ này, Thiệu Dương thế nhưng là Lý Thế Dân ngự miệng thân phong Hoàn Dương công. Hơn nữa có thần chức mang theo. Nói một cách khác, Thiệu Dương thế nhưng xem như vào một phương thế giới này thiên đình danh sách nhân vật. So Lý Thuần Phong còn cao hơn một điểm. Lý Thuần Phong mặc dù đạo pháp không tầm thường, nhưng nhiều nhất còn chỉ có thể coi là giã lộ. Thiệu Dương, ngược lại là có thần chức trong người. Là, vào phẩm, lại có chính mình đất phong tại. Tại đất phong bên trong phong một cái tiểu quỷ, lại coi là sự tình gì? Lý Thuần Phong liếc mắt một cái một bên tiểu quỷ kia. Gặp cái sau không ngừng dập đầu xin khoan dung, lại hiển nhiên còn không có sáng tỏ chính mình được bao lớn chỗ tốt. Không khỏi lắc đầu cười nói, người tiểu quỷ này coi là thật ngu muội, còn không biết chính mình bao lớn gặp gỡ. Thiệu Dương đã có thần chức. Tiểu quỷ này về đến Thiệu Dương môn hạ, dù chỉ là bất nhập lưu canh cổng hộ pháp, cái kia dù sao cũng coi là tiến vào hệ thống. So sánh với người bên ngoài, rơi vào lục đạo luân hồi, một lần nữa chuyển thế, mông muội hướng thế, quả nhiên là có thể xưng một bước lên trời. Thật sự là vận mệnh tốt. Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng bọn hắn người tu hành quả nhiên còn phải xem chính mình tu hành. Hắn Lý Thuần Phong có bản lĩnh thật sự mang theo. Mặc dù cảm khái, nhưng cũng là sẽ không đi hâm mộ một cái đạo hạnh nông cạn tiểu quỷ. Nơi đây sự tình như vậy có một kết thúc. Thiệu Dương hướng Lý Thuần Phong nói lời cảm tạ. Cũng mời hắn đến Hoàn Dương quan ngồi tạm. Lý Thuần Phong lại cười nói. Quốc công không cần phải khách khí, chờ ngươi nơi này Hoàn Dương Quan xây xong, lão đạo không thiếu được còn muốn đến quấy rầy. Thiệu Dương cũng không ép ở lại, Lý Thuần Phong phiêu nhiên mà đi, Thiệu Dương thì trở lại Hoàn Dương Quan bên trong. Kỳ thật lúc này Hoàn Dương Quan chủ thể kiến trúc đều đã hoàn thành. Lại giải quyết việc này, một lần nữa chiêu mộ công nhân, nghĩ đến sẽ không lại trì hoãn bao nhiêu thời gian, mà trải qua chuyện này, bọn thị vệ nhìn Thiệu Dương lúc, thái độ không khỏi càng thêm cung kính, càng phát ra khẳng định, vị này Hoàn Dương công quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.